Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, phần 460, Đường Thiên Lam, chờ chúng ta hồi trình thời điểm đi xem đi, Đường Minh khẽ nhíu mày. Hảo, đến lúc đó đi xem, nếu là có thể nói, nhưng thật ra có thể giúp bọn hắn, Đường Thiên Lam. Chỉ giúp thức thời người, Đường Minh. Hảo, hắn cũng không phải thánh phụ a, không thức thời người hắn mới sẽ không giúp đâu. Từ trang viên một đường đến bờ biển, lại còn có muốn tìm được thích hợp bọn họ săn thú bờ biển. Kỳ thật còn tính tương đối khó khăn, bởi vì hiện tại bởi vì động đất cùng bão cuồng phong nguyên nhân. Rất nhiều bờ biển biên đều không rất thích hợp săn thú, bất quá khẳng định vẫn là có thể tìm được. Liên đối. Đại khái hai ngày lúc sau bọn họ cuối cùng là phát hiện thích hợp bọn họ săn thú địa phương, bất quá. Khoảng cách nơi này đại khái có một ngày lộ trình địa phương có một cái khá lớn căn cứ. Lớn nhỏ đại khái là có thủ đô căn cứ 1/4. Này đã coi như là đại căn cứ, bọn họ bên kia đồ ăn nơi phát ra. Trừ bỏ biến dị động vật ở ngoài, càng nhiều hẳn là trong biển loại cá mới đúng. Đường Minh bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định ở chỗ này săn thú. Nếu là gặp bên kia tới người, kỳ thật cũng có thể không dậy nổi xung đột, bọn họ ở phụ cận tương đối cao bờ biển Huyền Nhai bên. Kia lộng một cái có thể cư trú sơn động, đem bọn họ sở hữu mang đến đồ vật đều đặt ở bên trong. Lúc này mới tính toán bắt đầu thích ứng nơi này săn thú hoàn cảnh, Đường Minh đứng ở trên vách núi. Mặt nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, Thiên Lam, chúng ta giống như thật lâu không có xem qua biển rộng. Hơn nữa, cũng giống như thật lâu không có ăn qua hải sản, Đường Thiên Lam. Kế tiếp, có thể ăn đến phun, Đường Minh nhịn không được cười ra tiếng. Kia hôm nay chúng ta liền trước lộng điểm tới ăn đi, này phụ cận thật sự thực thích hợp săn thú. Hơn nữa bọn họ vì chiếu cố từ bên kia căn cứ lại đây muốn săn thú người. Cũng không có ở cập bờ biên thiền trong biển mặt săn thú loại cá. Mà là lẻn vào trong nước biển, hướng chỗ sâu trong bên kia du qua đi, hơn nữa bọn họ còn phát hiện. Bình thường trạng thái hạ, lẻn vào trong nước biển nói, bọn họ chỉ có thể kiên trì 10 phút tả hữu, nhưng là một khi mở ra biến dị trạng thái. Có thể ở đáy nước hạ kiên trì hơn 1 giờ thời gian. Bọn họ trước nay cũng không biết, biến dị trạng thái hạ chính mình cư nhiên có thể như vậy cường hãn. Có thể 1 giờ đều không cần hô hấp, bất quá này cũng còn tính không tồi. Ở tương đối thâm hải vực bên trong, bọn họ tìm được rồi rất nhiều hải sản. Cái gì một phòng như vậy đại con cua linh tinh, tóm lại. Hôm nay bọn họ liền tính chỉ là bắt được số lượng rất ít đồ vật. Nhưng vẫn là ăn no, đặc biệt là bọn họ ở trên vách núi cá nướng thời điểm. Hấp dẫn rất nhiều biến dị động vật lại đây vây xem. Nhưng là những cái đó biến dị động vật có thể là ý thức được bọn họ hai cái không dễ chọc. Cho nên chỉ là ở nơi xa tụ tập lên nhìn bên này. Nhưng là cũng không có lại đây, đương nhiên là như thế này. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người hiện tại trên người còn đều là những cái đó quỷ dị hoa văn. Còn không có giải trừ như vậy biến dị trạng thái, Đường Minh phảng phất nhìn không tới những cái đó. Biến dị động vật dường như, thật hương a, chờ trở về thời điểm mang một ít trở về cho bọn hắn nếm thử mới mẻ, Đường Thiên Lam. Ân, mang một ít trở về, này khối hảo ngươi ăn trước bởi vì bắt được tới cá quá lớn. Cho nên bọn họ chia làm từng khối nướng tới ăn. Rắc lên trang viên gieo trồng ra tới gia vị liêu lúc sau. Hương vị thật sự không thể chê. Một buổi tối bọn họ ăn luôn 10 chỉ 48 đại con cua. Cùng 3 điều 10 mét dài hơn cá. Bởi vì hiện tại trong biển cá đại đa số đều là biến dị quá. Hình thể bề ngoài đều có biến hóa. Cho nên bọn họ cũng không nói lên được chính mình ăn chính là cái gì cá có hay không độc bất quá. Cho dù có độc cũng không quan hệ, bởi vì bọn họ hai cái bản thân đều là có kịch độc ăn xong rồi lúc sau liền để lại một đống con cua. Xác cùng xương cá đầu, bọn họ nhưng thật ra thực nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng trở lại phía dưới trong sơn động ngủ đi. Nhưng là những cái đó biến dị động vật lại sẽ không rời đi, ở luôn mãi xác nhận bọn họ sẽ không ra. Tới lúc sau, liền một tổ ong chạy tới đem sở hữu con cua xác cùng xương cá đầu toàn bộ một chút không dư thừa. Gặm hết, lúc này mới lưu luyến rời đi nơi này, hai người kia loại chúng nó trêu chọc không dậy nổi. Cho nên không thể lưu lại nơi này là khẳng định, cũng không biết này hai người loại lại ở chỗ này ở lại bao lâu. Nếu là có thể nói, chúng nó nhưng thật ra tưởng mỗi ngày đều có thể ăn đến, chẳng sợ chỉ là xương cốt cùng xác ngoài. Đều là có thể, Đường Minh cảm giác mặt trên động tĩnh đã không có lúc sau mới nhắm mắt lại cùng. Đường Thiên Lam nằm ở bên nhau ngủ, này đàn biến dị động vật biến dị trình độ tương đối thấp. Nhưng là chỉ số thông minh lại so với so cao. Cùng trang viên bên kia cùng biến dị trình độ biến dị động vật so sánh với. Nơi này muốn càng thêm thông minh, Đường Thiên Lam, có lẽ là thường xuyên chính mình ở trong biển chảo ăn. Đường Minh, chẳng lẽ ăn nhiều trong biển biến dị động vật, có thể làm biến dị động vật chỉ số thông minh tăng trưởng càng mau. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền phải thường xuyên lại đây chảo một ít trở về cấp cầu tử cùng bầy sói ăn. Như vậy, Đường Thiên Lam, mặc kệ thế nào. Trước thử xem rồi nói sau, Đường Minh gật đầu. Hiện tại trước ngủ, ngày mai nhiều lộng một chút mang đi, kết quả ngày hôm sau sáng sớm. Bọn họ liền thấy được rác điêu ở phía trước mặt biển thượng xoay quanh. Không bao lâu liền dùng chính mình móng vuốt từ trong biển mặt bắt được có thể so với chúng nó hình. Thể 1/4 đại cá, bay trở về trên đất bằng 2-3 hạ liền ăn luôn, Đường Minh. Xem ra. Hai cái bảo bối cũng biết nơi này cá ăn ngon, hoặc là nói đúng bọn họ có chỗ lợi, Đường Thiên Lam. Xem ra không cần chúng ta lại đi chứng thực, chúng ta đi bắt những cái đó tương đối cường đại biến dị loại cá tới ăn, Đường Minh. Thuận tiện làm bảo bối mang theo loại cá trở về cấp trang viên người, Đường Minh đã nghĩ kỹ rồi. Muốn viết như thế nào tin, nói ngắn lại. Này đó loại cá vẫn là cấp biến dị động vật ăn nhiều một chút hảo, kế tiếp thời gian. Hai chỉ rác điêu liền tới hồi ở bờ biển cùng trang viên chi gian. Một con rác điêu đã trở lại, một khác chỉ liền xuất phát, mỗi lần liền phải mang 3-4 con cá trở về là được. Mang đến nhiều nói, liền bảo đảm không được tốc độ, một khác chỉ để lại tới liền ở chỗ này nghỉ ngơi ăn cá từ từ, mà mỗi. Lần rác điêu trở về đều sẽ mang về tới thủ đô căn cứ đưa tới có quan hệ Đường Kiến Sơn bọn họ tình. Báo, Đường Minh nhìn lúc sau liền ném ở một bên. Suốt hơn một tháng, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm cư nhiên vẫn là không có suy xét như thế nào đem nhật tử quá đi. Xuống biện pháp, vẫn là giống nhau tiêu xài những cái đó tích phân, bất quá mùa đông tới rồi. Nhiệt độ không khí sậu hàng. Đừng nói là buổi tối, ngay cả ban ngày thời điểm đều không có bao nhiêu người nguyện ý ra ngoài. Cứ như vậy, một ít cơm hộp viên liền bắt đầu trở nên đoạt tay nâng tới, chỉ cần là hỗ trợ đem bọn họ hạ đơn đồ. Vật đưa quá khứ lời nói, mỗi lần là có thể được đến 3-5 cái tích phân tả hữu, có chút biến dị người đương cơm hộp viên. Một ngày là có thể tránh gần 1000 tích phân, không thể nói không lợi nhuận cách xù. Tóm lại hiện tại Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm liền ở bọn họ nhà mới thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Sinh hoạt mặc kệ muốn ăn cái gì muốn uống cái gì dùng cái gì. Đều có thể trực tiếp dùng di động hạ đơn. Lại phương tiện làm việc gọn gàng nhi mà bọn họ hiện tại còn dư lại nhiều ít tích phân. Kỳ thật bởi vì mùa đông quan hệ, hiện tại hoa tích phân đảo không phải rất lợi hại. Nhưng là mỗi ngày đều có thể hoa rớt 1-2 ngàn. Hiện tại còn dư lại 210-220 vạn tích phân. Còn mua máy tính tivi, cho nên phi thường vui vẻ, hơn nữa phía trước còn nói An Nhược Lâm hiện tại khả năng đã mang thai. Bọn họ tính toán tái sinh một cái hài tử, bất quá không quá 2 ngày liền phát hiện không mang thai. Nàng chỉ là nguyệt sự chậm lại mà thôi, theo sau bởi vì tâm tình buồn bực lại hoa một tuyệt bút tiền. Mua một đống quần áo bao bao trang sức trở về, đều là làm người đưa tới, Đường Kiến Sơn phu thê bên kia là không có gì biến hóa. Nhưng là Đường Thành Tuấn hiện tại cũng đã phát hiện chính mình không có biện pháp rời đi cái này biệt thự, bởi vì lần nọ hắn đột phát kỳ tưởng muốn đi tìm Thường Thanh, muốn cho hắn một kinh hỉ. Bởi vì hắn biết Thường Thanh ở nơi nào, đường hắn chuẩn bị tốt nghĩ ra môn thời điểm đã bị bên ngoài bảo tiêu cấp ngăn cản, cấp lý do phi. Thường đứng đắn, Đường tiên sinh, hiện tại ngài còn ở vào ăn uống quá độ trạng thái. Muốn tùy thời tùy chỗ bổ sung đồ ăn, ra ngoài nói sẽ trở nên phi thường không có phương tiện. Nếu là ngài đói đến chịu không nổi nói, tổn thất vẫn là ngài chính mình, vừa mới bắt đầu Đường Thành Tuấn xác thật là bị cái này lý do bị thuyết phục, hơn nữa Thường Thanh trở về lúc sau nói gần nhất bên ngoài lạnh lẽo. Làm hắn không cần đi ra ngoài chịu đông lạnh, miễn cho làm hắn lo lắng, Đường Thành Tuấn lại cam tâm tình nguyện ngốc tại biệt thự. Nhưng là mãi cho đến đại khái 2 tháng không đến thời điểm. Trên người hắn tử sắc ban điểm đã biến mất, không hề yêu cầu ăn uống quá độ, thân thể tố chất cũng rõ ràng biến cường đại rồi rất nhiều, đương hắn muốn lại đi ra ngoài thời điểm. Liền thật sự phát hiện chính mình không thể đi ra ngoài. Lý do đều là nghìn bài một điệu, chính là bên ngoài quá lạnh. Nói thật, Đường Thành Tuấn mở cửa đi đến bên ngoài thời điểm xác thật là phi thường lạnh. Nhưng là hắn hiện tại đã là biến dị người. Điểm này độ ấm vẫn là có thể khiêng được, nhưng những cái đó bảo tiêu nói cái gì đều không cho hắn đi ra ngoài, cuối cùng trực tiếp dọn ra Thường Thanh tới, nói không cho hắn đi ra ngoài đều là Thường Thanh phân phó. Đường Thành Tuấn thực tức giận, nhưng là hắn không có điện thoại, di động bị Thường Thanh lấy đi đến bây giờ đều không có còn cho hắn. Trong nhà cũng không có điện thoại, cho nên căn bản liên hệ không thượng. Hắn chỉ có thể ngốc tại biệt thự bên trong chờ Thường Thanh trở về. Cho hắn một cái cách nói, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 475 chương 475 Thường Thanh kỳ thật ở hắn muốn đi ra ngoài thời điểm phải tới rồi tin tức ta. Đã biết, các ngươi đừng làm hắn đi ra ngoài. Chờ ta trở về lúc sau lại nói tốt. Thiếu gia, nói là nói như vậy. Nhưng là vào lúc ban đêm Thường Thanh lại không có trở về. Mà là ở bên ngoài coi trọng một cái tân ngoạn ý. Tính toán theo đuổi đối phương. Lúc này đây coi trọng chính là một cái siêu cấp cao lãnh mỹ thiếu niên. Hơn nữa ở điều tra lúc sau phát hiện cái này mỹ thiếu niên còn không phải cái gì hắn có thể tùy ý. Động người, tuy nói đối phương gia tộc so ra kém Thường gia, nhưng liền tính là như vậy. Cũng không phải hắn có thể tùy ý theo đuổi người, bởi vì hắn vẫn là Thường gia được đến thiếu gia. Tương lai người nối nghiệp, nhưng cái này mỹ thiếu niên cũng đã là gia chủ. Đương nhiên hắn tuy rằng cùng đã xác định gia chủ không có gì hai dạng. Nhưng còn có một bộ phận quyền lực không có đến chính mình trên tay. Trên đỉnh đầu cũng có áp chế người của hắn, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện sang bay. Nói cách khác. Không chừng liền sẽ nháo ra phiền toái tới, trừ phi chính là thật sự bị chính mình đuổi tới tay. Bằng không dùng mặt khác biện pháp, khẳng định muốn sai lầm, đặc biệt là cái kia nhìn chằm chằm Thường gia thật lâu Lư Vị An Lư trợ lý, vẫn luôn đều. Muốn tìm cơ hội đối bọn họ Thường gia xuống tay, nếu là chính mình lúc này đây lộ ra sơ hở nhược điểm nói. Đối phương khẳng định sẽ thực vui vẻ đi. Ít nhất muốn chém rớt Thường ra 1/5 phân lượng mới có thể bỏ qua trình độ. Mà đến lúc đó Thường ra liền sẽ trở thành cùng đại đa số thượng tầng giống nhau gia thất. Thường ra ưu thế không còn nữa. Hẳn ưu thế cũng liền không có. Thường Thanh đang ở tự hỏi chính mình rốt cuộc muốn hay không theo. Đuổi cái kia mỹ thiếu niên. Mãi cho đến nửa đêm 12 giờ thời điểm mới nhớ tới. Chính mình còn không có trở về. Mà cái kia biệt thự bên trong còn có một cái gọi là Đường Thành Tuấn người đang đợi hắn, nói thật. Phía trước còn cảm thấy Đường Thành Tuấn phi thường không tồi. Lớn lên cùng Đường Minh giống như, làm lên cũng có khác ý tứ. Nhưng là hiện tại có tân hoan lúc sau, hắn liền cảm thấy không có gì, có tân hoan liền đại biểu cho Đường Minh với hắn mà nói đã là qua đi thức, cho nên Đường Thành Tuấn. Cái này qua đi thức thay thế phẩm với hắn mà nói còn có ích lợi gì? Hết chương.